Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 56 móc trấn 20. Nơi này mọi người đều không bình thường, đã từng làm hại già. Những cái đó viện nghiên cứu mọi người, có thể làm ra như thế không có nhân tính sự. Dung Tranh đã không muốn đưa bọn họ coi như người đối đãi, mà đã từng người bị hại nhóm. Hiện giờ một ngày xoay người liền đem sở hữu cừu hận phát tiết đi ra ngoài. Ngược lại trở thành làm hại già. Bọn họ cực đoan, oán hận, cừu thị thế giới này. Biến thành như vậy không thể nói là bọn họ sai. Nhưng là trở nên cực có tính nguy hiểm. Sẽ uy hiếp đến vô tội nhân sinh mệnh điểm này. Dung Tranh vô pháp phản bác, bất quá. Nơi này là trò chơi. Hắn không cần như vậy nghiêm túc, nữ nhân trong tay roi vẫn luôn ở múa may. Thẳng đến ăn mặc áo blau trắng nam nhân cầu xin thanh âm càng ngày càng thấp. Cơ hồ nếu không có tiếng động sau, nữ nhân mới đại phát từ bi, dừng tay, vừa vặn lúc này có một người đã đi tới. Người đến là một cái 10 tuổi tả hữu nam hài, ăn mặc đặc biệt to rộng quần áo, thân hình cực kỳ hiện gầy, cánh tay hắn thiếu một cái. Đi đường cũng khập khiễng, liền ngẩng đầu lên mặt, đều có một cái từ cái trán góc trên bên phải đến tả khóe môi thật lớn vết sẹo. Bởi vì kia vết sẹo, nam hài mắt phải bị mù, cái mũi cũng ít một nửa, đây là một cái bị tàn nhẫn đối đãi quá đáng thương hài tử. Bởi vì đã từng thống khổ tra tấn, làm đứa nhỏ này thân thể trạng huống thực không xong, hắn cúi đầu ho khan. Thở phì phò đều mang theo như là phá quạt giống nhau thanh âm siêu nhìn đến hắn sau khi xuất hiện. Nữ nhân hung ác biểu tình lập tức bị mềm mại ý cười thay thế được. Cúi người hỏi, người như thế nào lại đây? Phải hào hào nghỉ ngơi, nam hài. Ta nghe nói chạy hai người. Đến xem siêu, yên tâm. Sẽ bắt lấy, người không cần lo lắng này đó, nữ nhân hỏi hắn. Có cảm giác nơi nào không thoải mái sao? Nam hài lắc đầu, nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi nam nhân sử dụng sau này nói. Hắn đã chết sao? Nữ nhân xoay người cho áo blau trắng nam tử một chân. Nam nhân kêu lên một tiếng, từ từ chuyển tỉnh, không chết, nữ nhân thuận miệng tới một câu. Xoay người tiếp tục nhẹ giọng dò hỏi nam hài, là đói bụng sao? Gần nhất đồ ăn không quá sung túc. Nhiều ít ngươi lại ăn một chút thịt đi, nam hài cúi đầu nói. Ta sắp chết, ăn không ăn đều giống nhau, ngươi sẽ không chết, nữ nhân chém đinh chặt sắt nói. Chỉ cần cái kia làm ra tới, chúng ta ai đều sẽ không chết, những cái đó rác rưởi ít nhất còn có điểm tác dụng. Đáng tiếc phao chạy, nếu hắn ở, tiến độ hẳn là sẽ càng mau. Hảo. Ta đưa ngươi về phòng, nam hài quay đầu nhìn thoáng qua áo blau trắng. Hắn đâu? Hắn không thể ăn, chúng ta đổi một cái, nữ nhân duỗi tay bắt lấy áo blau trắng nam nhân chân. Đem gói thuốc ném ở nam nhân trong lòng ngực, một cái tay khác nắm nam hài. Cứ như vậy đi phía trước đi, vừa đi một bên dùng quỷ dị tiếng cười nói. Hôm nay bắt được rất nhiều người, chạy hai cái cũng không quan hệ. Còn có mặt khác đâu, cùng Pearson nói một tiếng, hẳn là có thể muốn lại đây một cái, ta nhớ rõ có một cái rất non, có thể ăn, một hồi cho ngươi nấu, ăn nhiều một chút, bệnh sẽ tốt, nam hài gật đầu, hảo, mặt sau trốn tránh ba người chung, Lâm Tụng cùng Bạch Nhạc Thủy đánh cái dùng mình, nếu không nghe lầm nói, kia nữ nhân nói chính là ăn thịt người, Bạch Nhạc Thủy sợ tới mức trong lòng run sợ. Duy nhất chuyện tốt chính là hắn nghe được Pearson tên, quả nhiên tờ giấy thượng là muốn hắn tới nơi này. Bất quá, này ăn thịt người sự, hắn có thể hay không không tham dự. Thật là đáng sợ, Bạch Nhạc Thủy sợ hãi. Lâm Tụng so với hắn còn sợ hãi. Rốt cuộc hắn là người chơi, đang đứng ở bị chảo sau sẽ bị sát thậm chí bị ăn trong lúc nguy hiểm mơ siêu Lâm Tụng thực khó hiểu. Hỏi. Vì cái gì muốn ăn thịt người? Hắn vấn đề, đồng thời cũng là Bạch Nhạc Thủy muốn biết, Dung Tranh. Nơi này hẳn là có rất nhiều người, từ mấy tháng trước sau vẫn luôn ở chỗ này trốn tránh. Khuyết thiếu đồ ăn, khuyết thiếu thủy, bọn họ không có biện pháp từ tính bài ngoại thị trấn chung lấy được nhiều ít đồ vật. Muốn đạt được càng nhiều lương thực, liền yêu cầu nghĩ biện pháp khác, này đều không phải là vì bọn họ biện giải. Chỉ là ở kể lể một sự thật, Lâm Tụng run run rẩy rẩy đứng lên nói. Không được, chúng ta đến rời khỏi, không thể tiếp tục giải mê, này phó bản quá khó khăn, chỉ cần sống sót liền hào, chân tướng gì đó, không thể quản, dung tranh, rời khỏi, đúng vậy, Lâm Tụng thực kích động nói. Ngươi là tân nhân, ngươi không biết, tuy rằng đều là cấp thấp phó bản, nhưng là mỗi cái phó bản toàn thông quan khó khăn kỳ thật cũng không giống nhau. Nói như vậy, NPC càng có bệnh, phó bản tiết lộ khó khăn liền càng cao, chỉ có thấp kém nhất cấp tồn tại điều kiện đạt thành khó khăn là giống nhau. Nơi này kẻ điên quá nhiều, gặp được loại tình huống này sáng suốt nhất lựa chọn là bảo toàn tự thân. Chỉ lấy giữ gốc trò chơi tệ liền hào, chỉ vì cái trước mắt, một khi thất bại bị bắn ra phó bản cái gì đều không chiếm được. Dung Tranh đứng dậy, đẩy Bạch Nhạc Thủy từ ẩn thân địa phương ra tới, nói, ngươi muốn đi thì đi đi, bất quá ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là ra không được. Lâm Tụng trừng mắt, vì cái gì, Dung Tranh, ngươi không nghe bọn hắn nói sao, có hai người chạy. Lâm Tụng tái nhợt một khuôn mặt. Hắn căn bản là vô tâm tình suy nghĩ sẽ là ai đào tàu. Liền tính không đi riêng đoán, hắn cũng biết trong đó một cái nhất định là Đại Dương, bất quá kia thì thế nào đâu. Hiện tại Đại Dương căn bản là không ở chính mình bên người. Liền tính ở, cũng không thể toàn bộ hành trình che chở hắn, không có bất luận cái gì ý nghĩa, Lâm Tụng. Kia lại làm sao vậy? Dung Tranh chỉ nhắc nhở một câu, nếu là ngươi. Tại đây loại cảnh tượng hạ có người chạy, ngươi sẽ làm cái gì chuẩn bị? Đương nhiên là phong tỏa xuất khẩu. Lâm Tụng nói tới đây sau cũng ý thức được cái gì? Hắn tưởng rời khỏi, tìm cái an toàn địa phương cầu đi xuống, nhưng là trước mắt đã biết xuất khẩu cũng chỉ có nơi đó. Nếu là hắn hiện tại liền qua đi, rất có thể thuộc về đầu la nhập võng, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Tụng đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Dung Tranh trên người. Hắn đã rối loạn đầu trận tuyến, Dung Tranh trả lời. Đi phía trước đi, Lâm Tụng. Chỉ có như vậy, đi một bước tính một bước, Dung Tranh nói, Lâm Tụng cúi đầu. Đáp ứng rồi, trong lòng lại nghĩ đến chờ hắn gặp được nguy hiểm. Liền trước tiên đem Dung Tranh lui ra ngoài chắn tai. Đương nhiên phải làm không dấu vết, rốt cuộc không phải chết thật. Vạn nhất đi song song thế giới còn sẽ gặp mặt, tổng không thể đem cừu hận kéo quá cao. Dung Tranh xem Lâm Tụng ngoan ngoãn đi theo chính mình phía sau, trong lòng vừa lòng, còn hảo không đi, nếu là đi rồi, hắn như thế nào vì thân ái kiếm phân đâu. Hắn trong lòng đã có điểm ý tưởng, hai người một trước một sau các mang ý xấu, mà Bạch Nhạc Thủy như cũ đắm chìm ở chỗ này người thế nhưng ăn thịt người kinh tủng sự thật chung. Ra không được, thật là phải bị dọa khóc. A Khu, Hách Khiết nằm ở thí nghiệm trên đài. Nhìn một quản không biết là thứ gì chất lỏng bị tiêm vào tiến chính mình trong cơ thể. Cả người đều sợ tới rồi cực điểm. Mơ siêu nàng biết trò chơi này không có khả năng sẽ người chết. Chỉ có chịu đựng không được tâm lý đả kích sau khi rời khỏi đây liền điên rồi người. Nhưng là, này cũng không ý nghĩa sẽ không sợ hãi. Phía trước liền có rất nhiều người chơi riêng đi thể nghiệm. Một chút song song thế giới mới nhất khoa học kỹ thuật. Thực tế ảo kinh tủng điện ảnh. Không phải rất nhiều người dọa nước tiểu sao, bất quá liền tính dọa nước tiểu. Vẫn là muốn đi xem siêu có thể vì về sau phó bản làm sợ hãi thoát mẫn chuẩn bị. Không sợ hãi liền không hoang. Thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ bảo hộ chính mình không ra phó bản, nàng cảm thấy sợ hãi nguyên nhân. Không chỉ là kia quản không rõ chất lỏng, càng là bởi vì cho nàng trích bác sĩ. Cho nàng trích chính là một cái thực tráng nam nhân, thượng nửa bên mặt nhìn là cái anh tuấn tiểu tử, nhưng là từ cái mũi đi xuống. Đặc biệt là miệng, tựa hồ bị lưỡi dao sắc bén cắt quá, khóe miệng thế nhưng chạy đến bên tai chỗ. Giống như là khủng bố trong truyền thuyết nhắc tới Nhật Bản yêu quái. Vết nứt nữ, đương nhiên, đây là cái nam nhân, hắn miệng không chỉ có bị cắt khai, còn bị dùng cái đinh cao cao đính trụ, lộ ra đầy miệng bạch nha, như là một cái dữ tợn đến cực điểm tươi cười, lại cười đến hách khiết phía sau lưng phát mau, sớm. Biết rằng sẽ có kết cục này, nàng là tuyệt đối sẽ không cùng Dung Tranh tách ra, không có biện pháp. Nàng chính là chán ghét Lâm Tụng, hơn nữa trực giác cho rằng, cùng cái kia trên xe lăn NPC dính dáng đến nhất định sẽ xui xẻo, nàng trực giác thực chuẩn. Thật nhiều thứ cứu nàng, bất quá, liền tính lại như thế nào chuẩn trực giác, ở gặp được tuyệt đối bạo lực sau, cũng là không có biện pháp. Huống chi nàng trực giác chỉ sai rồi phương hướng, hách khiết suy đoán. Người từ ngoài đến NPC cùng Đại Dương Nam Vân đám người hẳn là ở lầu 3. Một người thượng lầu 3 có điểm sợ hãi. Vì phòng thân, hách khiết tùy ý nhặt một cây thật dài kim loại bổng làm vũ khí, hách khiết ở lầu 3 dạo qua một vòng. Vẫn luôn không có nhìn thấy người nào. Liền ở nàng nghi hoặc có phải hay không tìm sai rồi phương hướng. Hoặc là đi địa phương khác xem thời điểm, có người từ nàng sau lưng tập kích nàng, người nọ che lại nàng miệng mũi. Không một hồi, hách khiết liền hôn mê bất tỉnh, hách khiết trên tay côn sát. Từ đầu tới đuôi đều không có sử dụng quá, chờ lại tỉnh lại thời điểm. Nàng liền nằm ở chỗ này, đây là một cái không có cửa sổ. Toàn bộ đều là dùng gạch đất xây thành phòng, không thông gió, mang theo một cổ khó nghe mùi lạ. Vô luận nơi này là chỗ nào, hách khiết đều có thể khẳng định, tuyệt đối không phải nàng biết đến bất luận cái gì địa phương, hách khiết còn nhìn thoáng qua chung. Qua anh, trừ bỏ ở chính mình bên người người nam nhân này ngoài ý muốn. Không có thấy bất luận kẻ nào, hách khiết thử cùng nam nhân đáp lời. Nhưng là từ đầu tới đuôi nam nhân đều không chịu phản ứng nàng. Thật giống như hắn căn bản sẽ không nói giống nhau, mệt mỏi. Vô pháp phản kháng, hách khiết liền đành phải như vậy chịu, còn có thể thế nào đâu. Nhiều nhất bất quá là thất bại mà thôi, nàng lại không phải không thất bại quá, hách khiết đều phải. Từ bỏ, lại có một người từ thang lầu cửa đi qua. Hách khiết vừa thấy liền biết là quen thuộc bóng người. Vội vàng lớn tiếng kêu gọi. Nam Vân, là ngươi sao Nam Vân? Bị dùng dây thừng nắm đi Nam Vân ánh mắt sáng lên. Nàng quay đầu thấy được phòng trong hách khiết, lập tức nói, là ta, Nam Vân, chờ một chút, người muốn đi đâu, hách khiết thăng chức kêu gọi, Nam Vân lắc đầu, túm nàng nam nhân thấy nàng gặp được quen thuộc người, lại là cũng không vội, còn đi vào trong phòng lại đây nhìn liếc mắt một cái uy. Cái kia cái gì 234, ân, ta nhớ không rõ, lôi kéo Nam Vân dây thừng nam nhân đối bác sĩ nói. Nàng phản ứng thế nào? Vết nứt nam nhân dương mắt nhìn nam nhân, ngón tay điểm điểm hách khiết cánh tay, thanh âm thực hàm hồ trả lời. Nàng tiếp thu trình độ thực hảo, thực mau liền có thể dung hợp, sau đó đưa ra đi, nam nhân cười nói. Nga, phải không? Vậy là tốt rồi, hảo hảo làm a, làm hảo, người nhật tử có thể hơi chút thoải mái điểm mơ siêu hoặc là... Có thể đem ngươi miệng thượng đồ vật gỡ xuống tới, vết nứt nam nhân vội không ngừng gật đầu, nam. Nhân tâm tình hào, còn duỗi tay sờ soạng một chút Nam Vân đầu. Ha ha cười nói, thật xinh đẹp nữ nhân. Nếu là trước đây tiến vào nói, có lẽ sẽ trở thành chúng ta đồng bọn đi. Rốt cuộc nơi này người đều là như vậy bị đối đãi. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người là chúng ta địch nhân. Hảo hảo xem liếc mắt một cái ngươi bằng hữu. Đây là cuối cùng liếc mắt một cái, hách khiết vội la lên. Ngươi muốn mang nàng đi nơi nào? Đi phòng bếp a, nam nhân nói. Chúng ta đói bụng, nếu ngươi cũng đói bụng, phân cho ngươi một chén cũng có thể a. Hách khiết trợn tròn đôi mắt mới biết được chính mình kết. Cục là gì đó Nam Vân lập tức khóc thành tiếng tới. Không, ta không cần, như vậy không được. Tuyệt đối không được, ít nói nhà mơ siêu, nam nhân đem Nam Vân gõ vựng. Kéo đi rồi, đại gia nhưng đều bị đói đâu, nhìn Nam Vân bị kéo đi hách khiết suýt nữa không ngất xỉu đi, nàng. Bất kỳ vọng có thể cứu chính mình biểu muội ra tới. Cái này phó bản thất bại trên cơ bản là ván đã đóng thuyền sự. Nhưng nếu có thể nói, hy vọng Nam Vân không cần lưu lại bóng ma tâm lý, có thể cùng chính mình biểu muội cùng nhau bị kéo vào thế giới này. Nàng trước nay đều cảm thấy chính mình thực may mắn, cái này song song trong thế giới. Nàng tín nhiệm nhất chính là Nam Vân, nhưng nếu là Nam Vân cũng không dám nữa tiến phó bản. Về sau nàng chính mình một người, liền phải khó hơn nhiều. Tác giả có lời muốn nói. Nam Vân, ta không phải lãnh tiện lợi, ta là làm tiện lợi. Hách Khiết, không có việc gì không khóc, ta chính là làm giả tiện lợi. Sau khi rời khỏi đây vẫn là một cái hảo nữ tử. Hết chương.